Chương 4631 tối cường thăng cấp hệ thống. Khủng bố thủ đoạn. Người đăng, Quách Tĩnh Long bá thiên thanh âm lại lần nữa xuất hiện mà Long Phi, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Hệ thống không gian, ta mẹ nó tiến vào ngươi hệ thống không gian. Long Phi hét lớn một tiếng, nội. Tâm siết chặt, có chút mộng, từ trước tới nay lần thứ nhất, trong mắt xuất hiện bối rối, hoàn toàn ở vào bị động thậm chí. Từ 96 bắt đầu đến cuối cùng, Long Phi đều không rõ ràng, mình. Làm sao lại không hiểu thấu tiến vào Long Bá Thiên hệ thống bên trong? Ta tào, hệ thống muội tử, sự tình lớn rồi. Long Phi trong lòng phản ứng đầu. Tiên, chính là liên hệ hệ thống muội tử nhưng càng thêm hỏng bét chính là, lần này, Long Phi vậy mà cảm giác không? Đến hệ thống muội tử tồn tại. Một nháy mắt, Long Phi sắc mặt trở nên trắng bệch, nắm chắc quả đấm. Vô địch một quyền. Long Phi hét lớn một tiếng, đột nhiên oanh ra một quyền, thế nhưng là, một quyền này, trực tiếp như là đánh vào trong hư vô, không có. Chút nào bất kỳ phản ứng nào. Giới vương chi nhận, đi ra cho ta. Long Phi lại lần nữa hét lớn một tiếng, nhưng, kinh khủng hơn kết quả xuất hiện, một sát na này, thậm chí ngay cả giới vương chi nhận đều không phản ứng chút. Nào, một quyền này liền cùng không có xuất hiện qua đồng dạng. Thí ma kiếm. Long Phi chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa la lên một tiếng, thế nhưng là, kết quả vẫn như cũ như thế, không phản ứng chút nào. Hệ thống mất linh. Trong một sát na, Long Phi trong óc hiện lên một cái cực kỳ khủng bố kết quả, cũng đúng vào lúc này, Long Bá Thiên tiếng cười lại lần nữa xuất hiện, hì ha ha ha, ngốc hả? Long Phi, ta đã sớm nói, thủ đoạn của ngươi, ta nhất thanh nhị sở. Mà lại, tâm trí của ngươi, ta rõ ràng hơn. Ta đã sớm ngờ tới, ngươi khẳng định sẽ liều lĩnh đuổi tới, bởi vì ta nhìn. Trúng ngươi hệ thống, mà ngươi, đồng dạng coi trọng ta hệ thống. Long Bá Thiên cuồng ngạo nói, đồng thời, tại quanh mình gần như hư vô không gian hiển hiện một thân ảnh, vẫn như cũ hư ảo, thậm chí, ngay cả hồn phách đều tính, nhưng chính là như thế, lại cho Long Phi mang đến một loại tử vong áp bách phản phất, tại không gian này bên trong, Long Bá Thiên lực lượng không chỗ. Địch nổi. Cho nên, ta sớm đã khởi động hệ thống. Thế nào, ta bá thiên hệ thống, như thế? Nào! Long Bá Thiên mở miệng nói ra trong thanh âm, mang theo vô cùng cuồng ngạo, phản phất giống như, hắn đã trở về, y hệt năm đó, độc bá thiên địa. Bá thiên hệ thống. Long Phi trong miệng lặp lại một câu. Thật đúng là ngưu bức a. Long Phi thầm nghĩ đến. Vô cùng đáng chát, loại này đã không phải là đơn thuần tu vi bên trên áp chế, mà là hệ thống đẳng cấp bên trên áp chế, hiện tại, hết thảy đều đã sáng tỏ. Mình nắm trong tay cuồng bạo hệ thống, liền. Xem như có hệ thống muội tử, nhưng tại Long Bá Thiên hệ thống trước. Mặc, vẫn là có tuyệt đối chênh lệch không phải, hệ thống muội tử cũng sẽ không liên lạc không được, thậm chí tất cả hệ thống kỹ năng đều đã không cách nào vận dụng, nói cách khác, mình hệ thống, tại hệ thống này không gian bên trong, đã phế. Đi. Tiểu tử, thấy được chưa, đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Cho nên, phá diệt vạn giới loại chuyện này, vẫn là giao cho ta đi. Phong thủy luân chuyển, y. Ngươi đem lão tử thần hồn đặt ở ngươi hệ thống bên trong lâu như vậy, hiện. Tại cũng nhấm nháp một chút, tại lão tử hệ thống không gian bên trong cảm. Giác đi. Long Bá Thiên thanh âm lại lần nữa xuất hiện sau một khắc. Long Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, phản phất hết thảy. Đối với ngoại giới cảm giác đều bị che đậy. Long Bá Thiên, ta làm ngươi tổ tông. Long Phi mắng to một tiếng, trong lòng cực độ không cam lòng nhưng căn bản không có đạt được bất kỳ đáp lại. Long Phi ép buộc mình tỉnh táo lại, trong óc không ngừng mà chuyển động, ý đồ. Cấu kết hệ thống muội tử, thế nhưng là vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ta mẹ nó, cùng là hệ thống người sở hữu. Chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Long Phi trong lòng bỗng cảm giác vô lực cho tới nay, hắn chính là dựa vào hệ thống tiến hành. Còn tự thân, cường hãn. Nhất chính là lực lượng phân thân, đương nhiên, còn có một cái tại vĩnh sinh chi quan bên trong, tán nhập trong. Quan tài phân thân, chỉ là bây giờ còn chưa có dung hợp đồng dạng không cách nào vận dụng. Đúng. Ta còn có vĩnh sinh chi lực. Vĩnh sinh chi quan là vô cực thần điện chung cực lực lượng, mà hệ thống muội. Tử nói, vô cực thần điện là có thể so với chí tôn vị diện tồn tại. đó có phải hay không nói, vĩnh sinh chi lực, ngay cả Long Bá Thiên hệ thống lực lượng, cũng có thể áp chế đâu. Nháy mắt, Long Phi trong lòng đốt ra ngọn lửa hy vọng, lập tức, Long Phi tâm niệm trầm xuống, thần hồn nháy mắt xâm nhập đến sâu. Trong thức hải, đây không phải hắn lần thứ nhất muốn chạm đến vĩnh sinh chi quang lực lượng, chỉ là, hai lần trước, đều không thành công, lần thứ hai mặc dù tại hệ thống muội tử trợ giúp hạ, để hắn thu được không nhỏ lực lượng, nhưng đối với đào móc vĩnh sinh chi lực chân chính bí mật, lại còn kém quá xa. Đảo mắt, Long Phi thần hồn liền đã chìm vào mình sâu trong thức hải, nhìn xem treo cao tại vô tận trong thức hải vĩnh sinh chi quang, lần thứ nhất, Long Phi trong lòng đối với vĩnh sinh chi quang có vô cùng cường đại khát vọng. Vĩnh sinh chi quang, ta không biết ngươi là có hay không có mình linh thức. Nhưng nếu có, hôm nay ta lấy vĩnh sinh chi chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi. Mượn lực lượng cho ta, giúp ta đột phá tầng này khốn cảnh. Nếu không, ta như thân tử đạo tiêu, chuyện thứ nhất chính là vĩnh phong thức. Hải, ngươi cũng đừng nghĩ lại xuất hiện nhân thế. Nói cách khác, lão tử chính là của ngươi chủ nhân, duy nhất chủ nhân. Ta về. Sao, không người có thể có được ngươi. Ghi nhớ, đây là mệnh lệnh. Long Phi trực diện vĩnh sinh chi quang, từng chữ nói ra nói ầm ầm nháy mắt. Toàn bộ vĩnh sinh chi quang bên trên, đột nhiên ở giữa bộc phát ra. Kịch liệt rung động, phản phất tức giận, tại về ứng Long bay mà Long Phi, nhưng không có lui một bước. Giờ phút này, đối mặt Long Bá Thiên thủ đoạn, Long Phi trong lòng vô cùng cần thiết hệ thống lực lượng, mà duy nhất khả năng một lần nữa tỉnh lại hệ thống, cũng chỉ có cái này vĩnh sinh lực lượng, cho nên, vô luận như thế nào, Long Phi đều có thể từ bỏ. Chớ hoài nghi ta, lão tử đời này liền không có sợ qua. Ngươi nếu là không giúp đỡ ta, lão tử liền xem như liều chết, cũng không có khả năng thành toàn Long Bá Thiên. Long Phi kiên định nói, Long Bá Thiên tính kế hắn một đường, kết quả là, thật vì hắn làm áo cưới, liền là chết, Long Phi cũng sẽ không cam lòng, cho nên giờ phút này, tên đã trên dây, không phát không được, liền xem như dùng hết thảy, Long Phi đều muốn đi nếm thử, mà để Long Phi không tưởng tượng được là, câu nói này nói xong, sao động vĩnh. Viễn hòm quan tài vậy mà bình tĩnh lại, sau đó răng rắc, vĩnh sinh chi quan trực tiếp tự động mở ra một cái khe, sau đó, một đạo vĩnh sinh chi quan vọt thẳng nhập Long Phi trong đôi mắt, xoát, quang mang lóe lên, Long Phi thần thức trực tiếp quay về nhục thân, đón lấy, Long Phi trực tiếp khởi động vĩnh sinh chi mắt, đem vĩnh sinh chi quan ban cho lực lượng, xuyên thủng quanh mình hư vô, muốn xông ra Long Bá Thiên hệ thống không gian, nhưng, kết quả để Long Phi hơi thất vọng, bất quá cũng may, lần này, Long Phi lại là có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng hệ thống ở giữa liên hệ, lại trở về. Trời không tuyệt đường người. Long Bá Thiên, muốn lừa giết lão tử. Ngươi còn chưa xứng. Long Phi ánh mắt một dữ tợn, trực tiếp liên hệ hệ thống.